Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, Thiên Nhận Tuyết. Gia Gia, ngài bị ba tắc tây đánh. Võ Hồn Thành, Thiên Đạo Lưu lảo đảo nghiêng ngã từ bên ngoài bay trở về. Bộ dáng của hắn phá lệ thê thảm, mặt sưng phù cái đầu heo một dạng. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Ai có thể đem Thiên Đạo Lưu bị thương thành dạng này? Gia Gia, Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Thiên Đạo Lưu dạng này, gương mặt lo lắng, cấp tốc bay tới nâng hắn. Hạ lệnh triệu tập trị liệu hệ hồn sư. Thiên Đạo Lưu cảm giác đặc biệt ấm lòng. Không hổ là chính mình nuôi lớn cháu gái ruột, cũng là quan tâm chính mình. Có thể Thiên Nhận Tuyết câu nói tiếp theo liền trực tiếp để hắn trợn tròn mắt. Gia Gia, ngài đây là bị bạo lực gia đình sao? Ngài nói ngươi tuổi đã cao, không cố gắng đợi tại võ hồn điện dưỡng lão, nhất định phải theo đuổi ái tình, cái này gặp báo ứng đi. Thiên Nhận Tuyết một mặt tức giận, giờ khắc này Thiên Đạo Lưu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, đã hôn mê, chung quanh hồn sư nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng, xem ra, gia gia của ta cũng biết sai. Chung quanh hồn sư, thật là thế này phải không? Ngài sợ không phải lý giải sai lầm đi. Giờ khắc này, bọn họ nhìn đến Thiên Đạo Lưu thân thể tựa hồ còn rung động run một cái. Bọn họ cảm thấy đây là bị tức giận. Sau đó tất cả mọi người muốn tôn kính vô địch đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu, ném đi đồng tình ánh mắt. Trị liệu hồn sư lập tức dơ lên Thiên Đạo Lưu đi cung phụng điện trị cho hắn. Nửa ngày về sau, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. A, làm tức chết ta. Thiên Đạo Lưu tỉnh, hắn chính thở hổn hển, tức giận đến đau răng. Thiên Nhận Tuyết lập tức tới, thật là an lòng an ủi nói: "Gia gia, tuy nhiên ngài đi quấy rối người ta ba tắc tây, tuy nhiên người ta không có chút nào ưa thích ngài, tuy nhiên việc này ngài không đáng tin cậy, mặc dù là ngài nói bừa tao tình, nhưng là nàng cũng không nên đánh ngài a. Coi như muốn đánh, vậy cũng không thể đánh mặt a. Ta đều kém chút không nhận ra ngài đã tới." Yên tâm, ta nhất định khiến tiểu cửu cùng ta mẹ giúp ngài báo thù. Binh phát hải thần đảo, đập nàng hải thần điện. Thiên Đạo Lưu vừa tỉnh lại, nghe được Thiên Nhận Tuyết khuyên nói, thiếu điều một hơi không có sặc chết. Ngươi đây là quan tâm ta sao? Ngươi đây là hướng trong lòng ta đâm đau à? Cái gì gọi là nàng không thích ta? Không thích ta? Nàng sẽ lưu ta tại hải thần đảo sám hối. A không, là cầu nguyện. Điều này nói rõ trong nội tâm nàng có ta. Đây là muốn đem ta biến thành nàng muốn dáng vẻ. Biết hay không? Bất quá những lời này, Thiên Đạo Lưu có thể nói không nên lời. Dù sao người khác hẳn là sẽ không hiểu. Hắn khóe miệng giật một cái, vẻ mặt ôn hòa, ngữ trọng tâm trường nói: Tây Tây đối với ta rất tốt. Tây Tây, Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại, lập tức một mặt không tin hừ nói, rất tốt liền đem ngươi đánh thành dạng này. Vậy nếu là tại tốt một chút, ta có phải hay không cái kia vì ngài nhặt xác? Bên cạnh trị liệu hệ hồn sư kém chút không có cười rút. Chẳng lẽ Thiên Đạo Lưu đại nhân thật bị người trong lòng đánh? Ái hình! Thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Tây Tây làm sao có thể đánh ta đâu? Thiên Đạo Lưu gương mặt ý cười, dường như ba tắc Tây đang ở trước mắt, trong mắt là vô hạn nhu tình, có thể trên mặt thương tổn đem hắn nhanh chóng kéo về hiện thực. Lập tức cả giận nói, ta đây là bị tiểu cửu cái kia tên nhóc khốn nạn đánh. Ngươi đi cho ta đem hắn làm thịt. Ây! Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, ngữ trọng tâm trường nói, gia gia, chúng ta đây là gia đình nội bộ mâu thuẫn, nhà ai còn không có cái va chạm chạm, ngài đây không phải sống rất tốt sao? Ta cảm thấy, chúng ta cần phải lấy thuyết phục giáo dục làm chủ. Đợi lát nữa ta đi giúp ngài mắng mắng hắn. Ngài bớt giận, chung quanh hồn sư, ngoặc kép chấm than, đây thật là song trọng tiêu chuẩn a. Mắng mắng hắn liền xong rồi. Thiên đạo lưu khí dựng râu trừng mắt, không phải mới vừa còn một bộ muốn giết người tư thế sao? Đánh nhỏ chín, ta không nỡ. Thiên nhận tuyết lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi, thiên đạo lưu thiếu điều bị tức chết. Chỉ thiên nhận tuyết hơn nửa ngày không nói ra lời nói. Bên cạnh hồn sư nguyên một đám nín cười, ngửa đầu nhìn nóc nhà đồ án, làm bộ không nghe thấy. Liền biết ngươi không đáng tin cậy, ra ra chính ta đi tìm lại mặt mũi. Thiên đạo lưu xem như thấy rõ, cái này nữ sinh ngoại hướng a. Ra ra, ngài đây là thua thiệt, còn không có ăn đầy đủ. Không phải ta xem thường ngài, ngài đánh thắng được ta tiểu cửu sao? Thiên nhận tuyết gương mặt đắc ý. Ta, thiên đạo lưu cảm giác tâm lý lật đến hoảng. Ngươi đắc ý cái gì kinh? Đưa ta tiểu cửu, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Ngươi bằng ngươi như thế căm thù ta tây tây, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng tiểu cửu việc này. Thiên đạo lưu ánh mắt một hừ lạnh nói. Ta bắt lấy tiểu tình nhân của hắn, cái kia Tinh La Đế Quốc Chu Trúc Thanh. Sau đó, cái kia tên nhóc khốn nạn còn không phải mặc ta quyền sinh sát trong tay. Ra ra, không nên cản ta không dùng. Ta tâm ý đã quyết, thù này không báo, dùng cái gì làm người? Thiên đạo lưu vung tay lên, dị thường quyết tuyệt. Thiên nhận tuyết cười híp mắt nói, ra ra, ta mới không ngăn cản ngươi đây. Ta nói là, ngươi có bản lĩnh, thì làm thịt Chu Trúc Thanh. Nhỏ như vậy chín liền sẽ chỉ thích ta một người. Ta liền biết ngài hiểu ta nhất. Chung quanh hồn sư cảm thấy lời này, nó không có tật xấu a. Thiên đạo lưu đầu ông ông, hắn cảm giác đây là bị xáo lộ. Tiểu cửu đây là thuộc con nhím sao? Để hắn cảm giác không chỗ phía dưới chảo. Ta cảm giác việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Ra ra ta vừa mới xúc động. Thiên đạo lưu cảm giác tâm lý không chắc chắn. Khác, ngài chỗ sung yếu quan giận dữ. Thiên nhận tuyết khuyến khích nói. Thiên đạo lưu nhìn lấy đắc ý thiên nhận tuyết. Cảm giác nhức đầu lắm. Người thật coi ra ra ta khờ sao. Thay người trừ rơi tình địch. Sau đó để cho ngươi cùng cái kia tên nhóc khốn nạn bỏ trốn. Bất quá, hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Nhân sinh thật sự là quá khó khăn. Một bên trị liệu các hồn sư nhanh cười rút. Bọn họ đều thay thiên đạo lưu cuống cuồng. Làm thế nào đều là sai. Thật sự là bước đi liên tục khó khăn. Mau mau cút, đều cho ta cút. Ta cần yên tĩnh. Thiên đạo lưu đem những cái kia hồn sư cho đánh ra ngoài. Ngẩng đầu im lặng nhìn lên trần nhà. Giờ khắc này hắn cảm giác kỳ thật tại hải thần đảo rất tốt. Tuy nhiên mất mặt, nhưng mỗi ngày vẫn là có thể trông thấy người trong lòng. Năm tháng một mảnh tĩnh tốt. Thế nhưng là sau khi trở về, làm sao nhiều như vậy bực mình sự tình. Sau một lát, thiên đạo lưu vẫn là cắn răng một cái. Bay về phía Tinh La Đế Quốc. Mình trước tiên có thể giết chết tiểu cửu. Tiểu cửu vừa chết, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Thiên nhận tuyết biến sắc, dặn dò thuộc hạ nói. Tiểu cửu sau khi trở về, lập tức nói cho hắn biết nơi này chuyện phát sinh. Ta đi trước ngăn chặn ra ra. Nói, nàng cũng mở ra vũ rực, truy hướng về phía thiên đạo lưu. Thiên nhận tuyết biết, Chu Trúc Thanh tuyệt đối không thể chết tại Gia Gia trong tay. Đại Minh có thể phục sinh, nhưng Chu Trúc Thanh chết rồi. Tiểu cửu nhất định cùng Gia Gia không chết không thôi. Oanh, thiên đạo lưu trực tiếp buông xuống Tinh La Hoàng Cung. Không, bởi vì là hiện tại U Minh Hoàng Cung, U Minh Nữ Đế Chu Trúc Vân, Bạch Hổ Đại Công Đái La Lam. Cùng Thái Thượng Hoàng U Minh Đại Công, đều chạy ra, xem xét nói thiên đạo lưu, Chu Trúc Vân sắc mặt cũng là biến đổi. chẳng lẽ tiểu cửu bị giết? Ngươi đem tiểu cửu thế nào? Chu Trúc Thanh võ hồn chiếm hữu, một mặt sát ý nhìn lấy Thiên Đạo Lưu, thật đúng là si tình. Thiên Đạo Lưu lạnh hừ một tiếng, kim sắc hồn lực giống như là biển gầm đè xuống, đem Chu Trúc Vân, U Minh Đại Công Phu Phụ, cùng trong Hoàng Cung hồn sư toàn bộ đánh bay. Truyền ta thần dụ, thả ra tin tức, liền nói Chu Trúc Thanh bị ta lấy xuống, để tiểu cửu đưa đầu tới gặp ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.